Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, đi nhầm phim trường đi. Những người khác tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ vừa mới giống như nhìn thấy cái gì, nhưng cụ thể nhìn thấy cái gì, bọn họ lại không nói ra được. Ngô Tiện không tưởng khiến cho những người bình thường này khủng hoảng, liền đối với người phụ trách nói ra, kêu bảo an tiến vào. Người phụ trách liên tục không ngừng liền cầm bảo an kêu tiến vào. Phía ngoài bảo an vào được vài cái, đi lên liền hỗ trợ đem Trang Dương kiềm chế trụ. Trang Dương muốn lợi dụng chính mình kim nguyên tố lực phản kháng, liền nghe nhị thất ghé vào lỗ tai hắn nói ra, không muốn chết liền thành thật điểm, ngươi về điểm này dị năng tính cay rắm. Trang Dương giật mình há hốc miệng ra, ngươi câm miệng. Nhị thất cảnh cáo hắn liếc mắt một cái. Trang Dương vừa kinh vừa sợ, hắn ý thức được chính mình giống như gặp được đồng loại, mà cái này đồng loại so với mình còn lợi hại. Hắn luôn luôn thức thời, tức khắc ngậm miệng. Hắn một thành thật, các nhân viên an ninh liền phương tiện đem hắn trói gô lên. Nhị thất đơn độc buộc một sợi dây, cùng dắt cẩu dường như cầm Trang Dương túm trở về. Ngô Tiện tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, thua liền muốn chạy. Trang Dương hận không thể đem mặt vùi vào hầm ngầm, quá rời ả mất mặt. Chạy trốn còn chưa tính, còn không có chạy trốn, còn bị người làm cẩu giống nhau dắt trở về. Này sẽ Trang Dương các fan không có một cái nào lại dám kêu gào, tất cả đều ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Ngô Tiện sinh động cho bọn hắn học một khóa, dạy cho bọn họ cái gì là thiên ngoại thiên, người người ngoài. Ngô Tiện không muốn ở chỗ này chỗ lẽ ra Trang Dương sự, liền đối với người phụ trách nói ra, mượn phòng làm việc ngươi dùng một chút. Người phụ trách đương nhiên nguyện ý mượn, cười làm một cái có tư thế mời. Ngô Tiên sinh mời. Ngô Tiện mang theo nhị thất hạ khác đi theo người phụ trách ra tràng khẩu. Đương nhiên nhị thất còn nắm Trang Dương đâu, bảo an cũng tại Trang Dương bên cạnh thủ. Trang khẩu lái ra phỉ thúy tự nhiên có người thu thập đánh lẽ ra, sẽ cho Ngô Tiện đóng gói hào, chờ hắn cấp cái địa chỉ đã giao tới cửa. Đổ thạch Trang khu vực làm việc không ở bên này, đi một lúc mới đi đến. Người phụ trách đơn độc có một ở giữa không nhỏ văn phòng. Hắn vừa tiến đến liền thỉnh Ngô Tiện tọa hạ. Ngô tiên sinh, mời ngồi. Ngô Tiện tùy tiện ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Trang Dương. Thua liền muốn chạy, như thế nào? Tưởng lại sổ sách. Trang Dương rốt cuộc trột ra, nhưng lại không nghĩ nhận sổ sách. Cứng cổ nói, ta lại cái gì chướng? Miệng đánh cuộc sao có thể tính là số? Ngươi có giấy trắng mực đen sao? Vẫn rất hoành a. Nhị thất nhìn hắn như vậy liền có điểm thượng hòa. Nhân gia Ngô cùng khi đó cũng dám làm đâu. Gia hỏa này có điểm vô lại. Trang Dương thấy nhị thất tưởng tấu hắn, tức khắc lại hư. Hắn lại không phải người ngu, còn có thể không biết nhị thất so với hắn lợi hại. Trang Dương, có chơi có chịu, chơi xấu là không có ích lợi gì. Tổng cộng 1.686 vạn, soát tạp vẫn là tiền mặt. Người phụ trách nói cái gì cũng phải nhường Trang Dương cầm nguyên thạch tiền trao. Nào có nhiều tiền mặt như vậy? Trang Dương tâm đều đau. Hắn cái này một cái tinh thời gian cũng liền kiếm lời hơn 10 triệu. Một cầm liền thua hết. Dù ai ấy vui thực hiện tiền đặt cược a. Ngô Tiện gặp hắn bất động, cấp nhị thất xử một ánh mắt. Nhị thất hiểu ý, trực tiếp thượng thủ đi lục soát ví tiền của hắn. Ngươi làm gì? Đừng nhúc nhích ta tiền bao. Các ngươi đây là phạm pháp. Trang Nghiêm giãy giụa kêu to. Làm gì căn bản không được việc. Tiền bao vẫn là bị nhị thất trở mình đi. Trang Dương cùng xem kẻ thù dường như trừng mắt Ngô Tiện. Ngươi dám động ta tiền bao, ta cùng ngươi liều mạng. Ngô Tiện trở tay chính là một phát lục mạch thần kiếm. Trang Dương ngao chính là một giọng nói, cả người đều cung hạ eo. đau mau tự bế. Nhị thất cười ha hả mở ra ví tiền của hắn. Ví tiền của hắn rất đơn giản, trang thật dày một sấp tiền mặt, mặt khác chính là một tấm thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng. Lấy Trang Dương loại này nhà giàu mới nổi tính cách, tất cả tiền khẳng định đều muốn mang ở trên người, cho nên duy nhất một trương tạp tất nhiên chính là hắn toàn bộ thân ra. Hắn trực tiếp rút ra ném cho người phụ trách, hào khí vạn trượng, xoát tạp, người phụ trách ai âm thanh, tiếp tạp, lấy ra postcard, đưa vào kim ngạch, mật mã, nhị thất đá đá còn tại chứng đau Trang Dương. Trang Dương chết vịt mạnh miệng, Ngô Tiện một bàn tay đặt ở hắn trên eo, thả chút điện lưu cho hắn. Trang Dương thình thịch liền ngã trên đất, toàn thân bị điện giật run rẩy, chứng đau cộng run rẩy. Tư vị này thật rời ả sảng khoái. Nhị thất cùng Hạ Khắc tỏ vẻ đồng tình. Vì đó bi ai, ngươi hố ai tiền không tốt, nhất định phải tới hố Ngô Tiện tiền. Hắn tiền cũng là ngươi có thể hố. Quá trẻ tuổi a, đừng rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Mật mã bao nhiêu? Nhị thất lại hỏi một lần. Trang Dương run lập cập cầm mật mã nói ra. Người phụ trách đưa vào mật mã. Giao dịch thành công. Từ Trang Dương trong thẻ soát 1786 vạn. Trang Dương đau lòng bệnh tim đều mau phạm vào. Cắn răng nghiến lợi nói. Tiền ta cho, có thể thả ta đi đi. Hôm nay liền tính hắn xui xẻo. Dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cùng lắm thì lại đi mặt khác đổ thạch tràng kiếm trở về. Hôm nay sổ sách xem như tính xong rồi. Chúng ta lại tới tính tính mấy ngày trước sổ sách đi. Ngô Tiện thực vừa lòng hắn thức thời. Trang Dương ra đầu đều tạc. Chúng ta mấy ngày hôm trước có cái gì sổ sách? Người liên tục một tuần lễ tới đổ thạch tràng khiêu chiến. Hố nơi này bao nhiêu tiền trong lòng không số. Ngô Tiện cười híp mắt nhắc nhở hắn. Ngươi có bệnh a? Đó là ta cùng đổ thạch tràng sự. Có quan hệ gì với ngươi? Trang Dương cái này thật tạc. Chưa thấy qua như vậy thích nhiều xen vào chuyện của người khác người. Nhị thất vui vẻ. Đến, ta hiện tại cho ngươi chính thức giới thiệu một chút. Vị này đâu, thật vừa đúng lúc đúng là đổ thạch tràng lão bản. Ngươi hố hắn tiền, ngươi nói cùng hắn có quan hệ hay không? Trang Dương, người phụ trách. Trang Dương quả thực giống thấy quỷ, mà người phụ trách cẩu mặt mộng bức. Hắn đổi lão bản sao? Vì cái gì cái này sự tình chính hắn không biết. Các nhân viên an ninh liền càng ngốc. Đổ thạch tràng lão bản không họ Lôi sao? Gì thời điểm sửa họ, nhưng là bọn họ ổn ở, cũng không có phá đám. Này, người phụ trách đến hỏi rõ ràng a, Ngô tiên sinh, ngươi, có phải hay không đi nhầm phim trường? Người phụ trách nhớ rất rõ ràng, lão bản của mình là Lôi Minh a. Ha ha ha, wow. Trang Dương cười to, có nghe hay không? Còn lão bản, căn bản không ai nhận thức ngươi. Đi nhầm phim trường đi. Ngô Tiện cái gì đều không giải thích, trực tiếp lấy điện thoại di động ra đánh cấp Lôi Minh. Khai loa, Lôi Minh bên kia cơ hồ là dây tiếp điện thoại của hắn. Tiểu tiên sinh, bên này người phụ trách không quá tin tưởng ta là lão bản. Ngươi cùng hắn giải thích một chút đi. Ngô Tiện đi thẳng vào vấn đề. Được, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Lôi Minh nói cần phải cúp điện thoại. Không cần, ta mở ra hoa. Hắn liền tại bên cạnh. Ngươi nói là đến nơi. Ngô Tiện ngăn trở nói. Lôi Minh lập tức trầm thanh âm. Lý Huy, người phụ trách Lý Huy toàn thân căng chặt đáp. Minh thiếu gia, đổ thạch tràng hiện tại là tiểu tiên sinh sản nghiệp. Chúng ta Lôi ra chỉ là đại là đánh lẽ ra. Hắn mới là lão bản. Biết không? Lôi Minh trầm giọng giao chờ nói. Lý Huy âm thầm hít một hơi. Hắn quản lẽ ra đổ thạch tràng đã có hơn 10 năm. Sản nghiệp rốt cuộc là ai hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng hiện tại Lôi Minh lại nói là Ngô Tiện. Hắn đều không biết xảy ra chuyện gì. sản nghiệp của Lôi gia như thế nào biến thành Ngô Tiện. Nhưng hắn rốt cuộc là nhân tinh, không nên hỏi đương nhiên sẽ không hỏi, lập tức nói là Minh thiếu gia, ta đã biết, treo Lôi Minh điện thoại. Người phụ trách vội hướng Ngô Tiện gật đầu một cái, thật có lỗi lão bản, ta trước đó không biết là ngài đã tới. Không sao, Ngô Tiện không ngại xua xua tay. Tiện đà nhìn về phía Trang Dương, Trang Dương đã trợn tròn mắt, phản ứng lại lúc sau bạo nộ nói, người mẹ nó hố ta, người cố ý hố ta, người là đổ thạch chàng lão bản, nào khối nguyên thạch có cái gì ngươi quá là rõ ràng nhất. Khó trách ngươi chọn thời điểm tùy ý như vậy, nguyên lai có nội tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.